Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, phần 71, chương 71 cổ thôn sương mù 12, làm sao vậy? Tề Tư Nguyên phát hiện Tiếu Mặc Hàng khác thường, liền cũng thấu tiến lên đi xem xét, chỉ là lu nước đầu gỗ cái nắp đã bị Tiếu Mặc Hàng đắp lên. Này thủy có vấn đề. Không thể dùng, Tiếu Mặc Hàng sắc mặt xanh mét mà nói. Tề Tư Nguyên do dự mà thân thủ đi xốc cái nắp. Tưởng tự mình xem một cái, Tiếu Mặc Hàng nhưng thật ra không ngăn cản hắn động tác. Lu nước cái nắp bị xốc lên, bên trong là một lu thanh triệt thủy, thanh triệt đến có thể trực tiếp nhìn đến màu đen lu đế. Mặt nước dưới ánh nắng chiếu xuống còn lóng lánh nước trong đặc có lân quang. Này thủy thoạt nhìn phi thường sạch sẽ, một chút vấn đề đều không có. Tề Tư Nguyên thoáng khom người, muốn cúi đầu đi xuống nghe vừa nghe thủy hương vị. Lúc này đây, lại bị Tiếu Mặc Hàng một phen nhéo. Biệt ly mặt nước thân cận quá, người nhìn kỹ lu đế. Có cái gì? Tiếu Mặc Hàng dẫn theo Tề Tư Nguyên sau cổ tử nói. Tề Tư Nguyên nhìn chăm chú nhìn lại, ở lu biên nhìn một hồi lâu. Mới đảo hút một ngụm khí lạnh, kia màu đen lu đế, nơi nào là cái gì lu đế a? Đó là rậm rạp mà phô ở mặt trên tràn đầy thật nhỏ màu đen sâu. Có lẽ sâu vốn không phải màu đen, chỉ là chúng nó quá mức thật nhỏ số lượng lại khổng lồ. Lại gắt gao mà hấp thụ ở lu đế, lúc này mới làm chúng nó thoạt nhìn giống một mảnh màu đen. Nếu không phải Tề Tư Nguyên vừa rồi nhìn chằm chằm nửa ngày phát hiện chúng nó rất nhỏ mấp máy. Bình thường căn bản là phát hiện không được chúng nó tồn tại. Thử nghĩ một chút, nếu hắn vừa rồi đem bàn tay tiến lu, hơn nữa sử dụng này lu thủy tới xúc rửa miệng vết thương. Cho dù này đó thủy không có bị uống vào bụng, nhưng những cái đó rất nhỏ sâu lại hấp thụ ở hắn làn da thượng. Thậm chí là chui vào thân thể hắn, ngẫm lại đều làm người ghê tởm thả ra đầu tê dại. Cái này lão thái bà căn bản là bất an hảo tâm mơ siêu, Tiếu Mặc Hàng giận dữ nói. Thì thật hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là rời đi nơi này. Nhưng là, không có biện pháp, ai làm nàng là trò chơi che giấu nhiệm vụ đâu. Hơn nữa, thực rõ ràng, hệ thống cho chúng ta thời gian chính là hôm nay một ngày. Nếu không tới rồi ban đêm, hệ thống nói, thất bại trừng phạt là ban đêm đem mất đi chỗ dung thân. Ở bổn tràng trong trò chơi, không có nhà ở khủng bố, ở ngày hôm qua ban đêm bọn họ cũng đã thể nghiệm đến phi thường minh bạch. Hai cái người đang nói chuyện, trong phòng rồi lại truyền đến Vương Ái Hoa kịch liệt mà ho khan thanh. Một hồi công phu, liền nhìn thấy Vương Ái Hoa đầy tay bột mì mà từ trong phòng đi ra. Một bên ho khan, một bên lau bị yên huân ra tới nước mắt đối hai người nói. Tiểu tử, ống khói đổ đến quá lợi hại, hỏa điểm không chứ, trong phòng toàn là yên, các ngươi có thể giúp ta nhìn xem ống khói sao? Điểm không cái quỷ, hỏa nếu là thật sự điểm không, Tề Tư Nguyên tay có thể làm hỏa cấp thiêu. Tiếu Mặc Hàng chửi thầm, ngoài miệng cũng không có đáp ứng Vương Ái Hoa thỉnh cầu. A bà, hai ta đều là trong thành tới, chưa thấy qua ống khói, không biết như thế nào chỉnh, ngài không phải có đứa con trai sao? Nếu không, chờ hắn đã trở lại cho ngài nhìn một cái. Vương Ái Hoa nghe thấy Tiếu Mặc Hàng nhắc tới chính mình nhi tử. Tức khắc trên mặt có trong nháy mắt dữ tợn, nhưng cũng gần chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó lại khôi phục già nuôi trì độn bộ dáng. Nhà ta nha tử đi thần miếu lạp, ta phải cho hắn nấu cơm đi, nếu không hắn muốn đói chết lạp, tạo nghiệt nga, ta một cái lão thái bà, bò bất động nóc nhà lạp, tiểu tử xin thương xót, liền giúp lão bà tử đi. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thọc một chút Tiếu Mặc Hàng, ý bảo hắn trước đáp ứng xuống dưới lại nói, nếu không hôm nay che giấu nhiệm vụ liền không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Thành đi, Tiếu Mặc Hàng bất đắc dĩ mà nói, ta bỏ nóc nhà cho ngài đi xem một chút, ngày này có cái gì tiện tay ra hỏa cái không có. Cây thăng ở phòng bên chân, nơi đó còn có một cây thiết tiêm tử. Ngươi nhìn xem dùng được với không? Vương Ái Hoa chỉ sân một góc, sau đó lại quay đầu đối Tề Tư Nguyên nói. Tiểu tử, hắn đi thụ ống khói. Nếu không ngươi tiến vào giúp ta thêm đem hòa. Ta chính biết mặt đâu, không đợi Tề Tư Nguyên trả lời. Tiếu Mặc Hàng liền tiến lên một bước đem Tề Tư Nguyên chắn chính mình phía sau. Ngoài cười nhưng trong không cười mà đối Vương Ái Hoa nói. A bà, ta nhưng không tu quả ống khói. Đến làm hắn trợ thủ giúp đâu, gặp quỷ thêm đem hòa. Biết rõ kia hòa có vấn đề, hắn sao có thể lại làm Tề Tư Nguyên đi vào. Vương Ái Hoa lúc này đây đảo cũng không có kiên trì. Tiếu Mặc Hàng như vậy nói. Nàng cũng chỉ là, nga, một tiếng, liền lại xoay người run rẩy mà trở lại trong phòng đi. Xem ra, đến từ NPC thỉnh cầu, có chút là cần thiết phải đáp ứng, tỉ như tụ ống khói, có một ít lại là có thể cự tuyệt, tỉ như thêm củi lửa. Tề Tư Nguyên âm thầm ghi tạc trong lòng, hai người đi đến Vương Ái Hoa chỉ quá phòng chân, nơi đó quả nhiên có một cái đầu gỗ đinh thành cây thang. Cây thang không cao, nhưng là bò lên trên nóc nhà lại vậy là đủ rồi. Cây thang bên cạnh còn có một cây thon dài thép, 2 mét dài hơn bộ dáng. Kia đại khái đó là Vương Ái Hoa trong miệng thiết tiêm tử. Tiếu Mặc Hàng dọn cây thang đến ống khói phía dưới, cũng không có đi lấy kia căn thép. Hắn cùng Tề Tư Nguyên nhất trí cho rằng ống khói không thông nguyên nhân căn bản là không ở ống. Khói bản thân thượng. Hoặc là hệ thống chế tạo chướng ngại, hoặc là chính là Vương Ái Hoa chế tạo chướng ngại, nguy hiểm cũng là khẳng định có, cho nên hắn tính toán đi lên trước làm bộ dáng. Đương nhiên không phải thật sự thông ống khói, thật muốn thông hắn cũng thật sự sẽ không a. Hắn chính là đi lên nhìn xem này một cái ống khói lại có thể lan lộn ra cái gì đa dạng tới. Phòng ở nóc nhà là ngói mộc kết cấu. Trong phòng có xà, nóc nhà hẳn là rắn chắc, có thể dẫm đạp, Tiếu Mặc Hàng quan sát một chút, nhấc chân liền muốn bước lên đầu gỗ cây thang, chờ một chút Tề Tư Nguyên bỗng nhiên ngăn trở hắn. Như thế nào, Tiếu Mặc Hàng nghi hoặc mà nhìn liếc mắt một cái Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên mọi nơi nhìn, sau đó từ bên cạnh cái chổi rút ra cái chổi bính tới. Thế nhưng từng cái gõ nổi lên một cây thang mỗi một cây đạp giang. Gõ đến thứ 5 căn thời điểm, bỗng nhiên, lạch cạch một tiếng, đạp giang trực tiếp liền đứt gãy. Tề Tư Nguyên tiếp tục hướng lên trên gõ đi, thứ 6, thứ 7, thứ 8, tất cả đều theo tiếng đứt gãy. Tiếu Mặc Hàng ở một bên xem đến một trận vô ngữ. Tuy rằng ở không có phòng bị dưới, bước lên cây thang người sẽ có một ít nguy hiểm. Nhưng cái này tiểu bẫy dập cùng kia nước miếng lưu tính nguy hiểm so sánh với. Quả thực giống như là ở quá mọi nhà. Vì thế, Tiếu Mặc Hàng cũng lười đến bò thang lầu. Hắn duỗi tay đem Tề Tư Nguyên kéo ra một ít, làm hắn ly nhà ở xa một chút. Sau đó hắn dưới chân một cái đạp bộ, thân thể liền trực tiếp bay lên không. Thực nhẹ nhàng mà lập tức liền nhảy lên nóc nhà. Kỳ thật Tiếu Mặc Hàng không nghĩ tới chính là. Nếu ống khói là tất làm nhiệm vụ nói, nếu không phải hắn, những người khác đã không có cây thang, nên như thế nào bò lên trên nóc nhà. Người để ý chút Tề Tư Nguyên thấy Tiếu Mặc Hàng đứng vững lúc sau liền trực tiếp đi hướng ống. Khói, liền chạy nhanh chóng mà dặn dò một câu, cây thang vấn đề chỉ là vấn đề nhỏ, mặc dù là hắn đi bò nhiều lắm cũng là quăng ngã lập tức. Cho nên hắn lo lắng chính là, lớn hơn nữa vấn đề ở ống khói, biết Tiếu Mặc Hàng đơn giản mà đáp một tiếng, cũng không có quay đầu lại, đôi mắt chỉ là gắt gao mà nhìn thẳng ống khói khẩu. Ống khói thoạt nhìn là thật sự ngăn chặn bộ dáng, trong phòng đều xương khói bay tứ tung, ống khói lại liền một tia xương khói toát ra tới đều không có. Nhìn chằm chằm một hồi, cũng không gặp nhìn ống khói có cái gì khác thường. Vì thế Tiếu Mặc Hàng liền thăm dò đến ống khói trên đỉnh. Chiều ống khói bên trong nhìn lại, cũng chính là ở kia trong nháy mắt, dị biến đồ sinh, một cổ nồng đậm xương khói bốc lên dựng lên, lao thẳng tới Tiếu Mặc Hàng thể diện. Tiếu Mặc Hàng phản ứng cực nhanh, trước tiên liền lắc mình lảng tránh, nhưng mà xương khói cũng không có như vậy bỏ qua, chúng nó vụt ra ống khói lúc sau thế nhưng ngưng kết thành trường xà bộ dáng tiếp tục nhào hướng Tiếu Mặc Hàn. Tại đây đồng thời, chúng nó trên người cư nhiên còn mang theo hỏa tinh tử. Một đường liệu qua đi, Tiếu Mặc Hàn trực tiếp ở trên nóc nhà nhảy đánh tránh né. Vô luận là Yên Xà vẫn là Tiếu Mặc Hàn động tác đều là cực nhanh. Này dị biến gần phát sinh ở mấy giây chi gian, mấy cái hiệp xuống dưới cũng bất quá liền hơn 10 giây thời gian. Tề Tư Nguyên xem đến trợn mắt há hốc mồm mơ siêu hắn biết. Nếu vừa rồi tiến lên người là chính mình xác định vững chắc là vô pháp tránh đi Yên Xà công kích. Nói không chừng ở Yên Xà phun ra trước tiên, chính mình đã bị nó hoàn toàn cắn nuốt. Tư Nguyên, người trước rời đi, đi ra sân, Tiếu Mặc Hàn một mặt tránh né Yên Xà công kích. Một mặt dặn dò Tề Tư Nguyên, người làm sao bây giờ? Tề Tư Nguyên nôn nóng nói, này cũng không phải là thượng một lần ở trong trường học. Lần trước cùng bóng dáng quay chém giết thời điểm là bọn họ trước thiết hảo bẫy dập. Sau đó dẫn bóng dáng quái thượng câu. Mà hiện tại Tiếu Mặc Hàn tay không tấc sắt, cũng không có trước phòng bị kế hoạch. Cho dù có, đối phó Yên Xà cũng không biết hữu dụng vô dụng. Yêu cầu sử dụng vũ lực sự tình, người là giúp không được gì. Tiếu Mặc Hàn thanh âm rất bình tĩnh. Nhanh chóng né tránh trung tựa hồ cũng hoàn toàn không có vẻ cố hết sức. Cùng Tề Tư Nguyên nói chuyện thời điểm ngược lại còn có một loại trêu chọc hương vị. Người trước đi ra ngoài, ta có biện pháp, miễn cho lan đến gần ngươi, nếu Tiếu Mặc Hàn đều nói như vậy. Tề Tư Nguyên cũng chỉ thật nhanh bước rời đi, ít nhất Tiếu Mặc Hàn có một chút nói đúng. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn xác thật là không thể giúp cấp cái gì. Tề Tư Nguyên thực mau liền đi tới sân bên ngoài đứng yên. Phòng trừng Tiếu Mặc Hàn cùng hắn có cùng loại cảm giác. Chính là cái này viện môn là bên trong cùng bên ngoài giới hạn. Bên trong nguy hiểm, tựa hồ đều đem coi đây là giới hạn bị ngăn cách ở bên trong. Quả nhiên, Tề Tư Nguyên vừa ly khai, Tiếu Mặc Hàn phẳng phất liền không có cố kỵ. Hắn không hề một muội ở trên nóc nhà chạy nhảy trốn tránh, mà là trực tiếp nhảy vào sân bên trong. Kia Yên Xà thế nhưng cũng không chút do dự theo xuống dưới. Chết sống chính là triền định rồi Tiếu Mặc Hàn bộ dáng. Tiếu Mặc Hàn không chút hoang mang mà như cũ né tránh. Thực mau liền tới rồi kia khẩu màu đen lu nước trước mặt. Lóe vài cái lúc sau, ở Yên Xà lại lần nữa khởi xướng tiếp theo luân phiên công kích phía trước. Tiến lên đem lu nước cái nắp một hiên, người hướng lu nước sau một ngồi xổm. Yên Xà cư nhiên cũng là không chút do dự lao xuống dưới. Lập tức liền chui vào lu nước bên trong, Tiếu Mặc Hàn nhanh chóng đứng dậy, lập tức lại đem kia đầu gỗ cái nắp che lại trở về. Hơn nữa gắt gao đè lại cái nắp, lu nước bên trong cũng không có bởi vậy bình tĩnh trở lại. Ngược lại lu nước giống đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn giống nhau. Các loại chấn động cuồn cuộn lên. Lu nước bắt đầu kịch liệt mà lay động, lu nước cái nắp cũng bị đâm cho bạch bạch làm vang. Phảng phất có thứ gì xét ở đem hết toàn lực ý đồ phá tan lu nước giống nhau. Tiếu Mặc Hàn gắt gao mà đè lại cái nắp, không rên một tiếng, cứ như vậy, kia Yên Xà cư nhiên cũng vô pháp từ đầu gỗ khe hở chạy trốn ra tới. Lại đây 10 tới giây, lu nước phát ra kịch liệt chi chi chi thanh âm. Như là một khối thiêu hồng thiết khối bị nhanh chóng tẩm nhập nước lạnh giống nhau. Sau đó lại phát ra vài tiếng ủng ục mạo phao thanh. Lu nước rốt cuộc yên lặng xuống dưới. Không còn có động tĩnh. Không có việc gì. Vào đi Tiếu Mặc Hàn bình tĩnh mà buông ra tay. Chắp tay trước ngực cho nhau vỗ vỗ. Sau đó tiếp đón Tề Tư Nguyên tiến vào. Toàn bộ hành trình không đến 2 phút thời gian. Có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Chương 72 Cổ thôn sương mù 13 Tề Tư Nguyên ngừng nửa ngày hô hấp. Ở ngay lúc này cũng rốt cuộc thông thuận. Hắn chiều Tiếu Mặc Hàn đi qua. Ta về sau đến dùng nhiều điểm tâm tư học như thế nào đối phó này đó quái vật. Nếu không ngày nào đó ngươi không ở, ta chẳng phải là nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. Tề Tư Nguyên lẩm bẩm. Nhưng thật ra nghiêm túc tự hỏi nổi lên vấn đề này. Tiếu Mặc Hằng cười cười, giải thích nói, thì thật bất đồng trò chơi thế giới có bất đồng quy tắc. Đồng dạng là quỷ quái, nhưng là tiêu diệt chúng nó phương pháp cũng không phải đều giống nhau. Hơn nữa có rất nhiều chế tài giả, có chỉ là NPC. Đúng vậy, quỷ quái cũng có NPC, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Thật không có tiếp tục ở cái này đề tài thượng tiếp tục rối rắm. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà ống khói Lý Chính toát ra một cổ khói đặc, đây là bình thường khói bếp. Hơn nữa, Vương Ái Hoa nơi trong phòng cũng đã không mạo khói đặc. Như vậy xem ra, ống khói là thông, Vương Ái Hoa đưa ra sửa chữa ống khói thỉnh cầu cũng coi như là hoàn thành. Hết chương.